Nếu không phải là em, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thiên Duật vừa lau khẩu súng trên tay vừa tiếp tục nói, ông giết chị Sang Sang xong thì tưởng rằng kế hoạch của ông đã thành công hoàn hảo vì ông cho rằng tôi chỉ là một thằng nhóc vô dụng, sẽ chẳng thể đối phó được ông. Thế nhưng ông đâu ngờ được, từ cái chết của chị ấy, tôi lại biến thành một kẻ khát máu. Tôi ngồi lên vị trí đứng đầu của Death và trở thành lão đại của cả giới hắc đạo chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đình Vân thoáng nhìn tình trạng của Phương Du Kỳ rồi quay lại nhìn Doãn Sầm Hy đang đứng bất động tại chỗ. Việc ông không ngờ được rằng nữa đó là sau khi ông cứu Đồng Dĩ thoát khỏi cái chết thì bà ấy không những không chịu nghe theo lệnh của ông mà hết lần này đến lần khác bà ấy phá hỏng kế hoạch của ông. Doãn Sầm Hy lại cười vang như sấm, khẩu súng trên tay ông ta không còn xác định được mục tiêu mà cứ chỉ lung tung. Ha ha, vì vậy mà bà giả khùng giả điên để lừa tôi suốt mười mấy năm sao? Doãn Thiên Duật nhìn thoáng qua gương mặt Đình Vân, tưởng rằng bà sẽ chột dạ nhưng bà lại rất bình tĩnh. Năm đó tôi biết rất rõ mọi chuyện, vậy thì chắc chắn ông sẽ giết tôi để diệt trừ tai họa về sau. Tình cảnh lúc đó của tôi hoàn toàn bất lợi, con gái vừa mất lại còn là nữ chủ nhân của Death, mà khi đó cả giới hắc đạo đều chỉ súng vào đầu Kình Sâm, cho rằng ông ấy đã tàn nhẫn giết con gái mình. Thiên Duật thì lông cánh chưa cứng cáp, một mình tôi đối phó với ông chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Việc mà tôi có thể làm lúc ấy là im lặng để chờ thời cơ. Tôi đã chọn cách này để tự bảo vệ mình, đồng thời cũng làm mất sự cảnh giác của ông với tôi. Suốt 10 năm trời, thế lực của Thiên Duật ngày càng lớn, tôi tự nhận thấy thời cơ đã sắp tới, nhưng một điều mà tôi không thể ngờ tới là Du Kỳ lạ xuất hiện, con bé làm xáo trộn hết mọi kế hoạch của tôi và Phương Tử Đức. Doãn Sầm Hy không ngờ rằng Đình Vân đã tính toán mọi chuyện rất kỹ lưỡng, ông ta phải nhìn bà bằng con mắt khác. Bà và Phương Tử Đức đã ngồi cùng một chiếc thuyền, Đình Vân dìu Phương Du Kỳ tới một chiếc xe và để cô ngồi dựa cạnh đó. Phương Tử Đức vì muốn bảo vệ Du Kỳ mà thôi, tôi giúp ông ấy việc đó thì Blood sẽ giúp tôi kiểm soát hành động của ông. Có lẽ do ông trời đã sắp xếp sẵn, từ khi Du Kỳ xuất hiện tâm tư của Thiên Duật liền bị chi phối. Ngay từ đầu ông đã muốn giết con bé, chính việc này đã đẩy nó đến gần với Thiên Duật hơn. Doãn Thiên Duật nhìn Phương Du Kỳ đang ngủ cạnh chiếc xe, hắn lạnh lùng nhìn Doãn Sầm Hy. Ông muốn dùng Kỳ Kỳ để đối phó với tôi, ông biết rõ cô ấy là điểm yếu của tôi nên khi tôi chuyển nhượng một phần cổ phiếu rất lớn cho cô ấy và quyết định sẽ kết hôn với cô ấy, ông đã ngồi yên và vỗ đùi, đánh trống ăn mừng vì sau khi Kỳ Kỳ trở thành cổ đông thứ hai của Doãn thì ông sẽ dùng Đồng Dĩ để ép cô ấy nhượng lại cổ phần cho ông, vậy thì ông đã lấy được một phần Doãn thị. Nhưng kế hoạch thất bại, nhát dao mà Kỳ Kỳ đâm vào ngực tôi trong lễ đường đã chấm dứt việc trở thành phu nhân chủ tịch của cô ấy, tôi đã cho truyền ra bên ngoài rằng số cổ phần mà tôi nhượng lại cho Kỳ Kỳ đã bị tôi rút lại, nhưng thực chất lại không hề như vậy, mục đích của tôi là có thể đảm bảo an toàn cho Kỳ Kỳ sau khi cô ấy rời khỏi tôi cho rằng chỉ cần làm như vậy thì ông sẽ không nhằm vào cô ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi đã lầm, ông tức giận việc Kỳ Kỳ phá hỏng kế hoạch của mình mà muốn giết cô ấy một lần nữa. Lại biết tin cô ấy mang thai, ông càng thêm lo lắng, nếu để tôi biết được tôi còn một đứa con chưa chào đời thì không biết tôi sẽ nhượng lại cho nó bao nhiêu phần trăm cổ phần, hoặc có lẽ tôi sẽ không nhượng ngay mà sau này có thể sẽ có thêm một Doãn Thiên Duật thứ hai nên ông nhẫn tâm giết chết đứa nhỏ. Đình Vân nhìn thấy đôi mắt của Doãn Thiên Duật đã đỏ hoe, bà liền nói thay. Những việc bất lương mà ông làm khiến cho những người bên cạnh ông lần lượt phản bội lại ông. Đầu tiên là Đồng Dĩ, khi biết tin ông muốn giết cháu bà ấy nên bà ấy đã đuổi theo và muốn ngăn đám thuộc hạ của ông lại, nhưng cuối cùng bà ấy cũng bị ông bắt được và bị ông tra tấn đến sắp chết. An Từ vì muốn bảo vệ Thiên Duật mà bị ông giết chết không thương tiếc. Còn Kiệt, thật ra thì cậu ấy đã làm gì sai nào? Vì thân phận, vì có một người mẹ là gái làm ở club sao? Ông lợi dụng cậu ấy để làm việc cho ông, cài cậu ấy vào Phương gia để cung cấp thông tin cho ông, nhưng ông lại tiếp tục thất bại khi Kiệt lại một lòng trung thành với Phương gia mà không phải ông. Vì vậy nên ông đã giết cậu ấy. Doãn Kình Sâm từ nãy giờ trầm mặc, lúc này mới đưa ra quan niệm của mình. Sầm Hy, cậu chỉ vì căm ghét tôi mà lại làm ra những chuyện trời đất không dung tha này sao? Cậu hận tôi vì tôi có được sự tin tưởng của ba, có được Đét, có được Doãn Thị, còn có cả trái tim Đình Vân. Nếu cậu hận tôi như vậy thì hãy cứ tìm tôi mà đòi nợ, tại sao phải cuốn những người không liên quan vào chứ? Đến phút cuối, tôi lại là người cuối cùng biết mọi chuyện trong khi nguồn gốc phát sinh bi kịch này lại xoay quanh tôi. Cậu có thấy nực cười quá không? Cách chương.